Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, chương 71 tắm rửa. 1. Lẽ ra thanh nhiệm vụ bên trong. Trong vòng 3 tháng mở tiệm nhiệm vụ đã cho thấy hoàn thành. Hiển nhiên đem trước mắt quán cà phê sửa chữa xong. Giấy phép đầy đủ, vật tư sung túc, mèo cũng toàn bộ dàn xếp đến đây về sau. Nhà này tùy thời có thể lấy khai trương cửa hàng đã bị cho rằng phù hợp nhiệm vụ yêu cầu. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Triệu Diệu cũng đã nhận được nhiệm vụ ban thưởng 30 điểm kinh nghiệm. Còn có kim cương sảnh mở ra. Kim cương sảnh, liền là quá khứ cùng thanh nhiệm vụ giao diện như thế. Một cái không cách nào lật ra bộ phận. Chỉ bất quá lần này nhiệm vụ hoàn thành về sau. Triệu Diệu đem ý niệm tập trung đi qua. Lại là rốt cục thấy được kim cương sảnh diện mạo. Nguyên lai đây chính là một cái dùng kim cương hối đoái đạo cụ giao diện. Triệu Diệu nguyên lai mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày kim cương đã tích lũy đến 40 cái. Hắn còn một mực không biết có tác dụng gì. Hiện tại rốt cuộc minh bạch là có thể dùng để hối đoái đạo cụ. Triệu Diệu nhìn một chút. Kim cương sảnh trước mắt có khả năng hối đoái đạo cụ chỉ có 2 loại. Theo thứ tự là kinh nghiệm gấp đôi kẹt. Có thể dùng tại ba óc hoặc là thân mèo bên trên. Để bọn hắn cùng ngày lấy được kinh nghiệm gấp bội. Một cái khác liền là năng lực bùng nổ kẹt. Có thể làm cho Triệu Diệu đang thi triển năng lực thời điểm. Thu hoạch được bùng nổ hiệu quả. Mà hai tấm thẻ giá trị đều là một cái kim cương. Nhìn đến đây thời điểm. Triệu Diệu liền hưng phấn lên. Mặc dù Mạt Trà cùng Elizabeth năng lực đều đã phi thường mạnh mẽ. Hắn tương lai cũng lại bởi vì búc tồn tại càng ngày càng mạnh. Nhưng nhìn xuất hiện đến càng ngày càng nhiều siêu năng mèo cùng sứ đồ. Hắn đối với lực lượng truy cầu cũng biến thành càng thêm bức thiết. Lúc trước sử thi mèo cơm đã để Mạt Trà. Elizabeth kinh nghiệm thu hoạch tăng lên gấp 10 lần. Giờ phút này có cái này kim cương trong sảnh kinh nghiệm gấp đôi kẹt về sau. Chẳng khác gì là lại có thể tăng lên gấp 2. Thậm chí nếu như hắn đã cho búc sử dụng, lại bị mèo sử dụng. Sau đó đem búc kinh nghiệm toàn bộ thêm đến mèo trên người. Cái kia chính là 4 lần tăng lên. Vừa nghĩ tới hôm nay nhiệm vụ hàng ngày còn chưa làm. Mèo cơm cũng không có uy. Triệu Diệu liền không kịp chờ đợi đổi 2 tấm kinh nghiệm gấp đôi kẻ thử một chút. Phân biệt ra chỉ đến búc cùng Mạt Trà trên thân. Như thế hắn làm xong nhiệm vụ hàng ngày về sau. Búc lấy được kinh nghiệm liền sẽ là 20 điểm. Mạt Trà mỗi ngày ăn mèo cơm lấy được kinh nghiệm lại là 20 điểm. Mà bây giờ bảng búc. LV2. 426 phần 1000. Kim cương. 38 sủng vật. 1 phần 2. Mạt Trà đẳng cấp, LV3, 16.8 phần 1000, độ trung thành, 100 năng lực, thời gian tạm dừng, duy trì thời gian 6S, thời gian cooldown 6S nếu như vậy, Mạt Trà hoặc là búc đều không bao lâu liền lại có thể thăng cấp. Thỏa mãn nhìn một chút kim cương sảnh nội dung, Triệu Diệu thầm nghĩ đến, đáng tiếc liền là kim cương chỉ có mỗi ngày nhiệm vụ hàng ngày bên trong. Ta mới có thể cầm tới một cái. Nếu như vậy các loại trong khoảng thời gian này chữ hàng 40 viên kim cương dùng hết hơn phân nửa về. Sau, ta liền phải lưu một chút khẩn cấp. Không có cách nào mỗi ngày dùng 2 cái gấp đôi kinh nghiệm kẹt. Xem xong mới mở kim cương sảnh về. Sau, Triệu Diệu tiếp lấy nhìn về phía nhiệm vụ bảng lên mới xuất hiện nhiệm vụ. Dẫn dắt nhiệm vụ, bẩn thỉu mèo sau có thể tiếp khách đâu. Nhiệm vụ mục tiêu, tại mèo quán cà phê chính thức gầy dựng trước đó, trợ giúp con mèo tắm rửa, ít nhất 10 con, nhiệm vụ ban thưởng, khác nhau con mèo, rửa sạch về sau thu hoạch được khác nhau điểm kinh nghiệm. Thất bại trừng phạt, không thấy đầu này nhiệm vụ, Triệu Diệu sắc mặt lập tức biến đổi, lại là muốn ta vì mèo tắm rửa a? Triệu Diệu đương nhiên hiểu rõ, vì mèo tắm rửa đại biểu cho cái gì? Mèo loại sinh vật này, sớm nhất bắt nguồn từ sa mạc địa khu, có thể nói thực chất bên trong di truyền liền là một loại chán ghét, thậm chí là sợ hãi nước gen. Phần lớn con mèo dù cho bình thường vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn thân thiết, đang bị lúc rửa đều có thể kịch liệt phản kháng, thậm chí cắn xé, bắt kích chủ nhân. Đối với đại bộ phận người bình thường tới nói, cho con mèo tắm rửa có thể nói là vô cùng khó khăn nhiệm vụ. Bất quá đối với Triệu Diệu tới nói độ khó liền thấp xuống rất nhiều. Bình thường con mèo đối với ủng có năng lực hắn tới nói còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ sợ lớn nhất độ khó vẫn là tại mấy con siêu năng mèo trên thân. Nhưng mà có thể thu hoạch một đợt kinh nghiệm sự tình, hắn làm sao lại không làm? Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía mặt trà các loại mèo khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Xa xa mặt trà, Elizabeth các loại siêu năng mèo đều là đột nhiên thân thể run lên. Tựa hồ cảm thấy một hồi ác hàn đánh tới. Nghĩ đến liền làm, Triệu Diệu hướng về phía Elizabeth nói ra. Ta đột nhiên nghĩ đến một số chuyện. Trước tiên đem hết thảy mèo đều mang về đi. Elizabeth các loại mèo mặc dù thấy kỳ quái, nhưng vẫn là chiếu vào Triệu Diệu nói lời đi làm. Một bên khác Tiêu Thi Vũ kỳ quái nói. Làm sao? Các ngươi lại muốn trở về rồi. Đột nhiên nhớ tới. Còn có chút sự tình không có làm. Triệu Diệu cười cười, nhìn về phía một bên Bạch Tiền nói ra. Ngươi hôm nay bắt đầu làm quen một chút nơi này đi. Chờ ngày mai bắt đầu ngươi trực tiếp tới bên này làm việc là được rồi. Đúng, ngươi có chỗ ở sao? Nếu như không có, có thể ở nhà của ta. Bạch Tuyền dù sao đã hiểu biết hắn cùng mèo con nhóm đủ loại chỗ thần kỳ. Lại có thể dùng để làm việc nhà, quét dọn mèo nhà vệ sinh, chỉnh lý gian phòng còn không cần tiền công. Mỗi ngày đi làm cùng hắn cũng là tiện đường. Nghe được có thể cùng Triệu Diệu ở cùng một chỗ, Bạch Tuyền tự nhiên là mãnh liệt điểm đầu của nó. Kích động nói, ta trở về lui phòng cho thuê. Ngày mai liền chuyển tới. Chúng ta bao ăn bao ở. Chuyện tiền lương, chờ ngươi qua thử việc lại nói. Triệu Diệu cười vỗ vỗ Bạch Tuyền bả vai. Nói ra, ta xem trọng ngươi. Nói xong liền rời đi. Lưu lại một mặt kích động Bạch Tuyền. Tiêu Thi Vũ ánh mắt hơi hơi lóe lên. Nhìn xem xếp hàng rời đi 22 con mèo. Trong lòng âm thầm nghĩ tới. Siêu năng mèo sao? Lại là trong đó con nào đây? Nàng chỉ cho là Triệu Diệu là một tên bình thường sứ đồ. Có một đầu siêu năng mèo. Lại là muôn phần tò mò là thế nào một đầu. Một bên khác Triệu Diệu sau khi về đến nhà, tùy tiện ôm một đầu mèo hoang liền đi vào nhà vệ sinh vị trí. Tựa hồ là dự cảm được cái gì. Mèo to tại trong ngực của hắn phát ra meo meo tiếng kêu. Nghe lời a, tắm rửa, sạch sành xanh thật tốt. Triệu Diệu có thể không nguyện ý kiểm tra một chút con mèo này có sợ hay không nước, sẽ không công kích hắn. Trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, đã phát động Elizabeth năng lực, khống chế được con mèo. Sau đó liền là xả nước, sữa tắm, hóng gió các loại quá trình. Còn tốt hắn trước kia liền mua qua sủng vật sữa tắm. Nhưng mà lúc kia mạt trà còn chưa giác tỉnh. Hắn rửa một lần về sau, trên hai tay liền tất cả đều là vết thương. Liền không còn có tắm rồi. Giờ phút này đi qua Elizabeth năng lực, mèo to bị hoàn toàn khống chế lại. Lặng yên đứng ở nơi đó bị tẩy. Thế nhưng là khiến cho Triệu Diệu nhẹ nhõm nhiều. Tẩy xong sau, Triệu Diệu lập tức phát hiện mình búc đạt được 10 điểm kinh nghiệm. Bình thường mèo hoang là 10 điểm kinh nghiệm sao? Này có lẽ vẫn là kinh nghiệm kẹt gấp bội sau này hiệu quả. Thấy điểm kinh nghiệm tăng trưởng, Triệu Diệu lập tức vui vẻ. Tiếp xuống nhất cổ tác khí, đem còn lại 14 con mèo to, bao quát mang quả ở bên trong 3 con mèo con tất cả đều rửa một lần. Đáng nhắc tới chính là mang quả không biết là ngốc vẫn là xuẩn. Triệu Diệu còn chưa kịp sử dụng năng lực khống chế hắn, chính hắn liền chủ động đi vào phòng tắm. Bị vọt lên cũng không phản kháng. Một chút cũng không có bình thường mèo chán ghét tắm rửa dáng vẻ. Có thể nói là nhất làm cho Triệu Diệu nhẹ nhõm một con mèo. 18 con mèo hết thảy cho Triệu Diệu cung cấp 180 điểm kinh nghiệm. Mục tiêu tiếp theo liền là siêu năng mèo. Nhưng khi Triệu Diệu ôm ngơ ngác mang quả đi ra phòng tắm về sau, trái xem phải xem, lại phát hiện một đầu siêu năng mèo đều không thấy. Mạt trà, Elizabeth, Viên Viên, môi cầu toàn đều biến mất không thấy. Triệu Diệu trái tim bên phải tím. Vậy mà quả thực là không có phát hiện bọn hắn ở nơi đó. Hắn nở nụ cười lạnh. Cùng ta chơi bịt mắt trốn tìm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.